bởi vì chỉ có như vậy em mới sẽ toàn tâm toàn ý ra bản thân cho anh, đúng không? Vâng, tôi gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ngày thứ hai, cũng bởi vì Mưu Lân Tích có mưu đạo sinh trông, nên tôi dùng cả một ngày mới cố gắng làm được hai bộ quần áo búp bê. Tuy có chỗ chưa được hoàn mỹ, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn. Hôm sau Lý Trọng Mạnh có việc, một mình tôi đi thăm Mưu Lân Tích. Lúc tôi tới phòng bệnh còn chưa vào, cách một lớp thủy tinh ở phòng bệnh thì nhìn thấy gian ngoài phòng bệnh đã thay đổi hình dạng. Chỗ trống gian ngoài giờ để một cái bàn sách, trên bàn để vài cái bút mực và giấy. Mà lúc này Mưu Đạo Sinh đang cầm bút lông vẽ trên giấy. Mưu Lân Tích ôm hai con búp bê trong lòng, ngồi bên cạnh nghiêm túc xem. Tôi đứng một hồi mới đẩy cửa vào. Lúc cửa vừa đẩy vào, hai người đồng loạt nhìn phía tôi. Nhất là Mưu Lân Tích, mới có hai ngày không gặp, trên người bà tuy không có chút thịt nào nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Thấy tôi liền nhếch miệng cười, chứng tỏ bà ấy còn nhớ tôi. Ánh mắt bà ấy trong veo sáng ngời, trông qua chẳng hề giống một người bệnh. Tôi đi vào, giơ túi trong tay lên nói với bà. Dì Mưu, xem cháu mang gì đến cho dì này. Mưu Lan Tích không nói gì, nhưng ánh mắt dính trên túi trong tay tôi ánh lên sự nghi hoặc. Mưu Đạo Sinh bỏ bút lên giá, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói. Đồ tốt gì vậy? Tôi đi đến sofa, chờ Mưu Lan Tích ngồi xuống, mới lôi bốn bộ quần áo ra, nói với Mưu Lan Tích. Nhìn mấy bộ quần áo nhỏ cháu làm này, thích không? Mưu Lan Tích vừa nhìn cả người tràn ngập niềm vui, ráo sức gật đầu. Khi bà giơ tay ra lấy quần áo, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tôi vội lấy khăn giấy trong túi sách ra, vừa giúp bà lau nước mắt vừa nói. Đừng khóc, nếu thích sau này cháu vẫn có thể làm nhiều cái nữa. Mưu Đạo Sinh cũng lấy ra một bộ, lật qua lật lại nhìn đường may, không thể không cảm thán. Không ngờ cháu còn làm được cái này. Vâng, trước đây Tống Duyên Minh không đi học, cháu thay chị ấy đi, ít nhiều cũng học được một chút, tôi nói. Mưu Đạo Sinh không biết Tống Duyên Minh là ai. Ông ấy nghe tôi kể, cúi đầu nhìn một con búp bê trong đó, biểu cảm hơi buồn sầu. Mưu Lân Tích không biết chúng tôi nói gì, chỉ là giơ tay ra nói. Mặc quần áo. Vâng. Tôi và Mưu Đạo Sinh cùng nhau giúp hai con búp bê của Mưu Lân Tích thay quần áo. Quần áo của hai con búp bê này mặc vài chục năm, đã sớm rách bươm rồi. Thay quần áo mới, cộng thêm việc đã giặt qua, hiện hai con búp bê dường như đã đẹp đẽ như lúc đầu. Mưu Lân Tích ôm chặt hai con búp bê nghiêng đầu, khóe miệng dương lên nụ cười lẩm bẩm nói. Khanh Khanh, Minh Minh, chúng ta có quần áo mới rồi. Bọn nó chắc chắn rất vui. Tôi nhìn hai con búp bê kia. Ừ, Mưu Lân Tích gật đầu. Bọn nó nói bọn nó rất vui, nhất là Khanh Khanh, nó bảo cực kỳ thích cô. Khanh Khanh, đó không phải là chính tôi sao? Tôi cúi đầu nhìn hai con búp bê giống nhau kia cười nói, cháu cũng rất thích nó. Mưu Lân Tích cúi đầu nhìn búp bê trong lòng, trên mặt bỗng lộ ra vẻ yêu thương. Đáng tiếc hồi đầu bọn họ không thích chúng ta, muốn đuổi chúng ta đi. Bọn họ? Tôi và Mưu Đạo Sinh ánh mắt giao nhau, nhận ra chắc chắn bà đang nói chuyện trước đây. Lưỡng lự chút hỏi bà, ai ạ? Ai muốn đuổi bọn gì đi? Là... Mưu Lân Tích ngừng đầu, mắt nhìn hướng mặt đất, ánh mắt bà bỗng trở nên đờ đẫn, miệng há ra nhưng rất lâu sau cũng không nói gì. Sau một lát, ánh mắt đờ đẫn nãy lập tức biến thành hoảng loạn. Bà kích động từ trên sofa đứng dậy, ôm hai con búp bê nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa, giơ tay muốn đẩy cửa ra. Cửa phòng bệnh là bên đẩy bên kéo, bà rõ ràng là không biết, muốn đẩy cửa ra. Tôi vội vàng chạy đến, sợ bà ra ngoài, vừa vỗ về bà vừa giữ bà lại. Đừng kích động, chúng cháu sẽ không hại bà, chúng cháu đừng đến đây. Lời tôi nói chưa xong, Mưu Lân Tích đột nhiên giơ tay ra hung hăng gào tay tôi. Tiểu Điệp, Mưu Đạo Sinh cũng chạy qua. Mưu Lân Tích co quắp bên cạnh cửa, cả người phát run, trong mắt tràn đầy nước nhìn chúng tôi. Van các người, tha cho tôi, tha cho con của tôi được không? Tôi chắc chắn sẽ không dây dưa với cậu ấy nữa. Tôi đi, tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần con tôi thôi. Các người tha cho tôi có được không? Nói xong bà liền quỳ xuống đất. Nhìn Mưu Lân Tích như vậy, khóe mắt tôi lập tức ẩm ướt. Lời của bà, biểu cảm động tác của bà giống như những cái kim sắc đâm vào tim tôi. Tuy miệng vết thương không to nhưng lại đau như thế. Nhìn bà, tôi dường như thấy chính mình năm đó muốn bảo vệ đứa con của mình nhưng lại bất lực như thế. Giờ khắc đó, tôi không chút do dự tiến lên phía trước ôm lấy Mưu Lan Tích. Lúc đầu bà hoảng sợ, hai tay liều mạng vùng vẫy, liều mạng gào tôi, móng tay sắc nhọn gào loạn lên quần áo trên người tôi. Tôi có thể cảm nhận được gáy bà bị cào rách,

còn có Thiểm Thiểm. Không thể không nói, chiêu này của Lý Trọng Mạnh thật là một mũi tên trúng nhiều đích. Không chỉ ở bề ngoài, những ảnh hưởng sau đó đều không thể lường trước được. Đào Nhi lắc đầu, chuyện này tớ không biết, có điều nghe Lý Trọng Mạnh nói đã chuẩn bị xong xuôi tin tức, truyền thông để thu hút sự chú ý, sẽ dần dần tuồn thông tin trong mấy ngày tới. Còn có chuyện khác không? Tôi thật sự lo sợ. Lý Trọng Mạnh rốt cuộc còn giữ bao nhiêu chuyện nữa? Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Cầm điện thoại lên gọi điện cho Lý Trọng Mạnh, chuông chỉ kêu một hồi đã được nối máy. Phía bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói ôn hòa của Lý Trọng Mạnh. Tiểu Điệp, sao vậy? Anh ta như thế ngược lại càng làm cô thêm tức giận. Hiện tại những tin tức liên quan đến tôi và mẹ tôi đều do anh gửi cho truyền thông đúng không? Đúng. Phía bên kia không phủ nhận, nhưng trong giọng nói có chút xa cách, giống như những chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh ta. Tôi không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Sao anh lại làm thế? Nếu em không rời xa anh, thì có lẽ những bí mật này anh sẽ giấu trong lòng. Dù sao em cũng chẳng mặn mà gì với người ba ruột này, nhưng mà em lại rời xa anh đương nhiên chẳng có lý do gì giúp em giữ bí mật. Trong giọng nói của Lý Trọng Mạnh mang theo chút tà khí. Mặc dù không nhìn thấy anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được con người chưa từng quen biết phía bên kia điện thoại xa lạ mà đáng sợ. Hoặc có lẽ từ trước đến nay tôi đều chưa từng quen biết anh ta. Tôi giữ chặt điện thoại, hàm răng cắn chặt lấy môi, cuối cùng mới hỏi anh ta. Cho nên tất cả những gì trước đây đều là anh lừa tôi, có đúng không? Đúng, em tự hiểu được là tốt. Lý Trọng Mạnh dường như không quan tâm. Lúc này trong đầu tôi đều là chuyện của tối qua. Là Lý Trọng Mạnh đôi mắt đục ngầu kể với tôi chuyện hồi nhỏ của anh ta, đứa trẻ đáng thương ấy. Rõ ràng mọi chuyện không phải là lỗi của anh ta, nhưng anh ta phải chịu đựng tất cả. Tôi tối qua còn đồng cảm với anh ta, còn hy vọng anh ta sẽ sống thật tốt. Nhưng giờ phút này đây, tôi chỉ cảm thấy mình thật nực cười. Tay cầm điện thoại của tôi hơi hơi phát run. Anh thật bỉ ổi. Đúng, tôi thừa nhận. Giọng Lý Trọng Mạnh lười nhác. Tôi bây giờ sẽ trông mắt chờ xem màn kịch này của các người sẽ hạ màn như thế nào. Nói xong liền cúp điện thoại. Tôi nhìn màn hình điện thoại, trong lòng rối như tơ vò. Sao có thể như thế được? Đột nhiên tôi cảm thấy mình giống như bị Lý Trọng Mạnh chơi đùa một trận. Nực cười nhất là tôi còn đồng tình với anh ta. Đào Nhi ngồi một bên nhìn tôi quan tâm hỏi. Sao thế? Anh ta nói thế nào? Anh ta nói để xem màn kịch này chúng tôi hạ màn như nào. Tôi nói. Lặp lại câu nói này, tôi dường như có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của Lý Trọng Mạnh. Nhất định là một mặt xem kịch vui, đùa cợt tôi trong lòng bàn tay, nhất định rất thú vị đấy. Tưng bừng vui vẻ thoát kén, bắt đầu cuộc đời mới tươi đẹp. Chuông điện thoại của tôi rất nhanh lại kêu lên. Bây giờ trong ba người biết số điện thoại của tôi, có một người sẽ không bao giờ gọi nữa. Vậy thì người gọi đến chỉ có thể là hai người còn lại. Tôi liếc nhìn là Lý Hào Kiệt. Tôi nhận điện thoại, giọng nói phía bên kia có chút khàn khàn, mở miệng nói. Chuyện này em đừng nói, anh sẽ giải quyết, em yên tâm làm việc là được rồi. Anh ấy không nói gì hết, chỉ là làm cho tôi yên tâm, không để cho tôi có chút gánh nặng nào. Tôi gật đầu qua điện thoại. Vâng. Người đàn ông dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói. Có điều, anh vẫn nghĩ là em nên chuyển viện cho mẹ em. Dù sao Thánh Tâm cũng là địa bàn của anh ta, muốn làm gì cũng rất đơn giản. Được, để em làm. Đợi cúp điện thoại rồi, tôi trực tiếp đến trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện Thánh Tâm. Trước khi ra khỏi nhà, Đào Nhi nhét cho tôi cái kính râm và khẩu trang. Lúc đầu tôi còn nghĩ cô ấy nghĩ nhiều rồi, nhưng khi tôi đến cổng bệnh viện Thánh Tâm, thấy phóng viên bị bảo vệ chặn lại trước cổng mới biết Đào Nhi thật sự đã giúp tôi một việc lớn rồi. Tôi chỉnh trang lại quần áo, làm như không có chuyện gì bước vào bệnh viện. May là không có phóng viên nhận ra tôi. Khi tôi đến phòng bệnh của Mưu Lan Tích, các y tá rất nhanh đã nhận ra tôi. Mấy y tá nhìn thấy tôi từ xa, chỉ trỏ trỏ nói gì đó. Nhưng tôi cũng lười quản, đẩy cửa bước vào, thấy Mưu Lan Tích và Mưu Đạo Sinh đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai người thấy tôi liền nhiệt tình chào hỏi. Tôi cẩn thận nhìn biểu cảm của hai người, đặc biệt là Mưu Đạo Sinh, mới xác định được chuyện này vẫn chưa truyền đến tai họ. Tôi do dự một lúc nói trước. Thầy, con có chuyện muốn nói, thầy ra ngoài với con một lát. Có chuyện gì mà thần thần bí bí như thế? Mưu Đạo Sinh ra ngoài cùng tôi, miệng vẫn còn lẩm bẩm bất mãn, mắt vẫn nhìn vào trong phòng bệnh như sợ Mưu Lan Tích sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đem chuyện tin tức nói đại khái với Mưu Đạo Sinh. Mưu Đạo Sinh vừa nghe xong liền giận đỏ mặt. Hai tay ông chống eo. Lý Trọng Mạnh, sao có thể làm như thế chứ? Tôi biết ông ấy tức, nhưng chuyện cấp bách bây giờ không phải là tức giận,

Nói cho cùng cô ấy mong tôi ở lại. Ở bên cạnh, Mưu Đoạn Sinh nghe thấy cũng nói, người trẻ tuổi, cô mới bao lớn, mới có một chút chuyện đang nghĩ rút lui, vậy sau này cô định thế nào? Cô cứ quẫn cùng mà trốn một đời thị trấn Tô là được, dù sao ở thị trấn Tô cô dựa vào sự giới thiệu của tôi cũng có thể không chết đói. Tôi nhìn về phía Mưu Đoạn Sinh, biết ông ấy nói ngược, ý của ông ấy vẫn mong tôi đừng đi. Tôi rũ mắt xuống lắc đầu, vâng, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, tôi không đi. Tôi đã đi một lần rồi, lần này nói thế nào tôi cũng không đi. Đào Nhi nghe tôi nói thế cuối cùng cũng thả lỏng cười nói, vậy thì tốt, studio Đồng Xuân của chúng ta vừa mới thành lập, đơn đầu tiên vừa mới xong, còn nhậm cậu đây định quay về kén sao? Không muốn. Tôi đứng dậy đi đến cạnh Đào Nhi ôm lấy cổ cô ấy. Tôi phải ôm đùi của nữ thần Đào Nhi, theo cậu ấy lăn lộn cả đời. Tôi nói xong mọi người đều bật cười. Lúc này tôi phát hiện ra Mưu Luân Tích ngồi bên cũng đang cười ha ha. Khi tôi nhìn bà, Mưu Đạo Sinh cũng nhìn về phía bà. Mưu Đạo Sinh thấy bà cười, cười càng vui. Có lẽ tôi không nên bi quan như vậy, mọi chuyện rồi sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Ngày thứ hai tôi mới biết, thực ra hôm qua tôi lạc quan quá rồi. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Bắt đầu từ ngày tin tức đầu tiên xuất hiện, mỗi ngày đều giống như lời Đào Nhi nói, đều có tin hot. Tin đầu tiên là nhà họ Thời. Trong tin, từ năm nhà họ Thời vì muốn con trai, đưa Mưu Lan Tích đến nhà họ Mưu học nghệ. Nhiều năm sau, Mưu Lan Tích mang thai hai đứa con gái song sinh, tinh thần điên loạn quay về. Nhà họ Thời cảm thấy mất mặt, muốn vứt đứa trẻ đi, kết quả đẻ non, bọn họ lại lộ ra chuyện đem đứa bé cho đi. Với lại tả rất kỹ. Lúc tôi đọc được tin này, quả thực cả người phát run. Tôi không dám tin. Mẹ đã từng gặp phải sự đối xử bất công từ những người trong nhà thân thiết nhất của mình. Nhiều chuyện gần đây khiến tôi càng phát hiện ra, có lúc người thân ruột nhất làm ra những chuyện mới là tàn nhẫn nhất. Ngày thứ hai, tin sốc thứ hai cũng xuất hiện, liên quan đến nhà họ Lâm. Tin sốc này lại viết rõ ràng chuyện bí mật giữa Lâm Kiến Thành và Mưu Lan Tích, bao gồm cả việc Lâm Kiến Thành đã lừa Mưu Lan Tích như thế nào trong khi đã có vợ, Mưu Lan Tích đã từng vào bẫy của ông như thế nào. Sau khi Mưu Lan Tích mang bầu song sinh, Lâm Kiến Thành muốn trở về ly hôn với vợ để làm bà vợ chính thức, nên đưa bà về thành phố Vĩnh An. Kết quả nhà Lâm Kiến Thành có người vợ hung hãn như cung vân, không những không ly hôn mà còn tìm thấy Mưu Lan Tích, nhốt bà lại để sỉ nhục bà. Mưu Lan Tích vì đứa con trong bụng, cho dù cung vân có nói gì bà đều chịu đựng, chỉ cần con khỏe mạnh bà đều đồng ý. Trong khoảng thời gian này, Lâm Kiến Thành lại không quan tâm hỏi han gì. Cuối cùng Mưu Lan Tích tự tìm cơ hội chạy ra ngoài, trở về nhà họ Thời. Câu chuyện được viết tỉ mỉ tường tận, cứ giống như có người đứng cạnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Tôi hiểu rồi, đây là điều không thể, nhưng nội dung lại đề cập đến một vài chứng cứ, lại chứng minh được rằng một vài sự việc xảy ra trong câu chuyện đã từng xảy ra thật. Ví dụ như lúc đó có người nhìn thấy cùng Vân nhốt Mưu Lan Tích lại, và cả khi Mưu Lan Tích chạy ra báo cảnh sát, có đăng ký vân vân. Đọc những dòng chữ này, nước mắt tôi không thể kiềm chế cứ thế tuôn xuống. Lâm Kiến Thành, đồ đàn ông chó chết. Việc này tôi chỉ hận, nhưng tôi có thể tưởng tượng được rằng nó nhất định sẽ khiến cho nhà họ Lâm đảo lộn. Ngày thứ ba, tin sốc thứ ba, cũng là tin sốc mà tôi sợ nhất, chính là liên quan đến Thiểm Thiểm. Nội dung rất đơn giản, Thiểm Thiểm chính là con trai của Lý Hào Kiệt. Nội dung là khi đó Lý Hào Kiệt bắt cá hai tay, tôi mang thai vì muốn tác thành cho bọn họ, nên đã lựa chọn ra đi. Ngày thứ tư, tin sốc thứ tư, cuối cùng lần này cũng đến nhà họ Lý, kể chuyện của Lý Nam Hào và mẹ của Lý Trọng Mạnh. Trong tin, Lý Trọng Mạnh đã biến chính mẹ của mình trở thành hình tượng vì yêu mà cô độc cả đời, mà Lý Nam Hào lại là kẻ phụ lòng không có trách nhiệm. Tin sốc này thực ra không liên quan đến chuyện của tôi, nếu nói thì cũng chỉ là mẹ của Lý Trọng Mạnh năm đó cũng là cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi. Cho đến khi gửi tin sốc thứ tư, số đưa tin sốc này tuyên bố tin sốc tạm thời rút. 4 ngày này, 4 tin sốc, thật là sự cuồng nhiệt của giới truyền thông và cư dân mạng. Các diễn đàn xã hội đều vì lý do đó mà bắt đầu tiến hành mở rộng quảng bá chiếc máy phục vụ. Đây chính là điều mọi người thích xem, đời sống riêng tư của người nhà giàu, một số chuyện khoa trương. 4 tin sốc này có thể khiến nhà họ Thời, nhà họ Lâm, bao gồm cả nhà họ Lý, tất cả đều hỗn loạn. Khi tôi bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình lo chuyện bao đồng, những việc này không hề mang lại ảnh hưởng gì quá lớn đối với tôi. Ngược lại, studio vì nó mà càng thêm nổi tiếng, người đến tư vấn cũng nhiều hơn. Nhưng tiền thiết kế mỗi mét vuông của tôi và Đào Nhi rất đắt, hầu hết mọi người đến hỏi giá rồi rời đi, chỉ có số ít ở lại. Chúng tôi chỉ có hai người, bỗng chốc đơn hàng xếp đến nửa năm sau. Ngày thứ ba, sau khi kết thúc những tin sốc, trên mạng vẫn là một mớ hỗn độn. Vì muốn bảo vệ Mưu Lan Tích, Mưu Đạo Sinh quyết định đưa bà về thị trấn Tô. Còn tôi biết rằng việc này tuy không liên quan đến Thiểm Thiểm, nhưng đến khi cậu bé đi học mẫu giáo, nhất định sẽ trở thành chủ đề cho các đứa trẻ bàn tán. Việc này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu bé. Thà về thị trấn Tô còn hơn là như thế này. Quyết định xong, tôi đưa Thiểm Thiểm về nhà của Mưu Đạo Sinh. Tuy tôi tin Mưu Lan Tích 100%, nhưng xét cho cùng bà ấy cũng là người bệnh. Trước khi đưa Thiểm Thiểm đi, tôi không yên lòng nổi, sợ bà ấy đột nhiên phát bệnh rồi đánh Thiểm Thiểm. Khi tôi đưa Thiểm Thiểm đến trước cửa nhà Mưu Đạo Sinh, dặn Thiểm Thiểm lần nữa, Thiểm Thiểm, đợi chút nữa sẽ có bà trong đó, nên con đừng rời khỏi mẹ được không? Tại sao ạ? Thiểm Thiểm hỏi tôi, mắt chớp chớp, giống như hoàn toàn không hiểu ý của tôi. Tôi không muốn nói cho cậu bé rằng Mưu Lan Tích mắc bệnh thần kinh, do dự một chút rồi mới nói. Bà già rồi, có những lúc hành động của mình không thể kiềm chế được, sẽ làm con bị thương, nhưng đó không phải là chủ ý của bà. Tôi kiên nhẫn giải thích cho Thiểm Thiểm. Đáng ra cậu bé không phải một mình tiếp xúc với Mưu Lan Tích, nhưng cũng không mong cậu bé sợ Mưu Lan Tích. Thiểm Thiểm nghe lời tôi, gật đầu giống như đã hiểu. Vâng, con sẽ theo sau mẹ. Thấy con trả lời, tôi mới đưa cậu bé vào nhà. Lúc vào cửa, trong nhà có ba người giúp việc đến từ thị trấn Tô cũng ở đó. Trong nhà còn đặt 4 đến 5 cái vali lớn. Mưu Lan Tích ngồi trên ghế sofa, trên tay bế hai con búp bê đang nhìn chúng. Thấy chúng tôi, để ngón tay trước môi làm động tác, xuyệt. Mưu Đạo Sinh hiểu ra, đi đến nói, em bé đang ngủ. Thấy Mưu Lan Tích đang bế hai con búp bê không hiểu lắm liền nói, đó không phải hai con búp bê sao, bà đang chơi trò gia đình với búp bê à? Nghe thấy câu nói của Thiểm Thiểm, Mưu Lan Tích ngơ ra một lúc, lập tức quỳ xuống nói, đúng đúng, con đừng nói linh tinh nữa. Nói xong hồi hộp nhìn Mưu Lan Tích giải thích với bà ấy, dì ơi, đây là con trai cháu, cậu bé không hiểu chuyện. Mưu Lan Tích nhìn chằm chằm Thiểm Thiểm, đột nhiên đặt hai con búp bê sang một bên, vẫy vẫy tay gọi Thiểm Thiểm, ra đây. Mẹ, bà bảo con ra đó. Thiểm Thiểm hỏi tôi. Thấy Mưu Lan Tích gọi cậu bé, cả người tôi bắt đầu căng thẳng. Nghĩ đến câu nói của Thiểm Thiểm lúc nãy, sợ Mưu Lan Tích nổi giận. Lại đây. Mưu Lan Tích lại nói. Thái độ của bà không hề có ý công kích. Tôi do dự một lúc rồi gật đầu, cầm tay Thiểm Thiểm nói, ừ, mẹ với con cùng ra đó. Dù sao bà ấy cũng là người bệnh. Tôi đưa Thiểm Thiểm đến bên cạnh Mưu Lan Tích, đẩy Thiểm Thiểm ra trước mặt Mưu Lan Tích. Thiểm Thiểm hơi cú đầu nói, cháu chào bà. Nghe cậu nói như vậy, đôi mắt vốn có chút đờ đẫn hơi lóe sáng lên, nhấc tay lên. Lúc này tôi có chút hồi hộp. Nếu là tôi nhất định thì không sợ, nhưng trước mắt bà lại là Thiểm Thiểm. Nhưng Mưu Lan Tích không hề có ý công kích nào, chỉ chạm nhẹ vào cánh tay của Thiểm Thiểm, giống như sợ mình làm cậu bé bị thương, vội vàng rút tay lại, mỉm cười nhìn Thiểm Thiểm, cháu ngoan. Sau đó nắm chặt hai tay lại, dường như không dám chạm vào Thiểm Thiểm. Đến rồi. Lúc đó Mưu Đạo Sinh thu dọn đồ đạc từ trong phòng đi ra. Tôi đứng lên nói với ông ấy, gần đây những chuyện bên ngoài hơi phức tạp, tôi muốn nhờ thầy đưa Thiểm Thiểm về thị trấn Tô vài tháng, đợi tin đồn hết rồi tôi sẽ đến đón nó, có được không ạ? Con không đi. Thiểm Thiểm vừa nghe bĩu môi chạy đến ôm tôi, con không muốn rời xa mẹ, ở bên mẹ con có thể bảo vệ cho mẹ. Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống khuyên Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm, 2 tháng thôi mẹ sẽ về đón con. Tôi nói xong lại cảm thấy lâu quá, nói tiếp, hay là 1 tháng? Không được, 1 ngày cũng không được, con không muốn về. Thiểm Thiểm ôm lấy cánh tay tôi, chết cũng không buông tay. Thiểm Thiểm ngoan, mẹ là vì tốt cho con, như thế này đi, 2 tuần được không? Không. Thiểm Thiểm liều mạng lắc đầu. Thấy Thiểm Thiểm không đồng ý, tôi vì dỗ nó mới nói, như này nhé, mẹ về cùng con có được không? Vậy ba thì sao? Thiểm Thiểm hỏi tôi. Từ khi tôi ở cùng Lý Hạo Kiệt, mỗi ngày Thiểm Thiểm đều quấn lấy anh, cho dù anh trở về muộn thế nào, nó cũng sẽ ở nhà chờ anh. Giờ tách nó ra, nếu 50% nguyên nhân là không nỡ rời xa tôi, vậy 50% còn lại là không nỡ rời xa Lý Hạo Kiệt. Chỉ tiếc là chuyện của Lý Hạo Kiệt tôi không thể quyết định. Mẹ cùng con trở về, 2 tuần sau quay lại gặp ba có được không? Thiểm Thiểm nghe tôi nói vậy, trên mặt nhỏ có vài phần do dự, chỉ là dường như nghĩ rằng dù sao tôi cũng về, liền gật đầu. Được ạ. Sau khi Thiểm Thiểm đồng ý, tôi mới cùng Mưu Đạo Sinh, Mưu Lan Tích cùng 3 người giúp việc đến sân bay. Thế nhưng tôi không hề đặt vé máy bay. Tôi nghĩ